trong từng ánh sáng màu đen không ngừng có ma thần của Udo triệu hoán qua, thầm nghĩ. Nữ tử tên gọi là Lưu Ly trong sinh tử thần tàng của Tinh Ngạn lại đến từ Udo. Nữ tử này tìm đến ta là việc chuyện gì? Phật nhà ta lần này triệu hoán ma thần của Udo, không biết nàng có hay không? Tại đại đô của ma tộc, Phật Nhật La xoa xoa ngực, nhìn tế đàn trước mặt. Trên tế đàn có một đạo ma quang đang điên cuồng quấn lên. Rất nhiều ma tộc tướng sĩ không ngừng tàn sát nhân tộc và ma tộc cấp thấp, biến bọn họ thành tế phẩm, hiến tế máu thịt. Hiến tế lần này tiêu hao tế phẩm quá nhiều, hiển nhiên triệu hoán ra ma thần của Udo có thực lực càng mạnh hơn. Nếu không phải là như vậy, cũng không thể kinh động tới Phật Nhật La. Sau một lúc lâu, ma quang trong không trung đột nhiên thu lại, nhanh chóng hạ xuống. Đợi cho ma quang hoàn toàn tản đi, chỉ thấy một vị giai nhân tuyệt sắc đang đứng ở giữa tế đàn. Phật Nhật La nhìn thấy vị giai nhân tuyệt sắc này, sắc mặt không khỏi đại biến, cái cổ xoắn lại đổi thành một khuôn mặt dáng vẻ tươi cười, cười ha ha nói: Lục Ly, một trong bốn đại thống lĩnh của Udo, tại sao lại hưởng ứng triệu hoán của ta mà tự hạ mình xuống? Giai nhân tuyệt sắc này bước liên tục từ trên bậc thang của tế đàn từng bậc một đi xuống. Sau khi nhìn ra bốn phía, trong miệng đã truyền đến giọng nói của nam tử, cười nói: Ta tới tìm một người. Một thiếu niên 18 tuổi, trước ngực của hắn có treo một cái ngọc bội, có viết một chữ Tần. Phật Nhật La kêu lên một tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy vết thương trước ngực của mình mơ hồ bị đau. Đó là vết thương của Tần Mục để lại cho hắn. Lục Ly, ta đã thấy người thiếu niên mà ngươi muốn tìm. Phật Nhật La thản nhiên nói. Ngọc bội của hắn rất cổ quái, nhưng hắn lại càng cổ quái hơn. Người nhất định là tháo ngọc bội của hắn xuống, thậm chí còn thử giải ngọc bội bên trong ngọc bội. Lục Ly tủm tỉm cười nói: Thương thế của người tới bây giờ còn chưa khỏi hẳn, chắc chính là do thương tích do hắn gây ra. Ngu xuẩn. Sắc mặt của Phật Nhật La tái xanh. Lục Ly cười nói: Nếu như người có thể bắt được thiếu niên họ Tần này, ta ngược lại có thể giúp người chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên. Phật Nhật La đổi thành một khuôn mặt tươi cười, cười to nói: Lục Ly thống soái đại giá quang lâm, chính là vẻ vang cho ma tộc ta. Lục Ly dò hỏi: Phật Nhật La là trí giả trong ma tộc, ngươi làm thế nào có thể dẫn dụ được thiếu niên họ Tần kia? Phật Nhật La mỉm cười thản nhiên nói: Lục Ly, một trong bốn đại thống soái Udo, lại làm sao trợ giúp ta chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên? Lục Ly nhìn về phía tòa tế đàn thật lớn của ma tộc này, chỉ thấy một vị ma thần của Udo từ trên tế đàn đi xuống, không nói lời gì đã nắm lấy trăm thần thông giả của ma tộc nhét vào trong miệng. Các ma tộc khác cả kinh bỏ chạy tản ra bốn phía. Bên cạnh tế đàn lập tức có ma thần của ma tộc tiến lên ngăn cản. Các vị ma thần của Udo này chính là ma tộc tổ tông, chỉ biết giết chóc, không có bao nhiêu trí tuệ. Rất nhiều ma thần phát động cái lồng lớn giống như miệng chụp xuống, cuối cùng cũng giam giữ ma tộc tổ tông này ở trong đó. Vị ma tộc tổ này bởi bên trong cái lồng giận dữ gầm thét không ngừng, tùy ý phá hủy, nhưng không cách nào có thể đánh vỡ được cái lồng. Những ma thần đó gọi tới rất nhiều thần thông giả ma tộc, trăm người lực sĩ ma tộc, lực sĩ kéo xe lớn đặt cái lồng ở trên xe, ở phía trước ra sức kéo, mặt sau còn rất trăm nghìn vị thần thông giả ma tộc chật vật đẩy xe, chuyển cả cái lồng này và ma tộc tổ tông ở bên trong đi về phía trước. Đội quân ma tộc các người quá nhỏ bé, ma tộc tổ ngươi triệu hoán tới lại khó có thể khống chế, chỉ biết cắn nuốt. Lục Ly thản nhiên nói: Ngươi muốn dựa vào bọn họ phá hủy đi đại quân của Thái Hoàng Thiên, chỉ sợ là giết địch 1000 tự tổn hại 800, được một mà mất 10. Đợi tới khi ngươi đánh hạ được Thái Hoàng Thiên, chỉ sợ Thái Hoàng Thiên cũng sẽ bị đánh cho nát bét, sẽ không có tốt hơn so với La Phủ Thiên của các ngươi đâu. Ánh mắt của Phật Nhật La chớp động: Ngươi nên biết, mục đích của ta không phải là Thái Hoàng Thiên, mục đích của ngươi là chỗ thế giới của Khai Hoàng Thiên Đỉnh. Lục Ly cười mà như không cười nói: Phật Nhật La, ngươi muốn lấy Thái Hoàng Thiên làm ván cầu, huyết tế Thái Hoàng Thiên, nối liền La Phù Thiên, Thái Hoàng Thiên cùng với Khai Hoàng Thiên Đỉnh, khiến cho ma tộc của các ngươi có thể hạ xuống trong những thế giới kia. Phật Nhật La mỉm cười nói: Đạo huynh cũng là ma tộc, có lẽ lại không hy vọng ma tộc lớn mạnh hay sao? Lục Ly im lặng một lát, lắc đầu nói: Người có dã tâm quá lớn, nhưng năng lực thì chưa đủ, chỉ mang đến mầm họa cho chính mình. Chỉ có điều ta cũng là ma tộc, ta vẫn sẽ trợ giúp người.

khẩu khí của ngươi thật là lớn. Một lão già gầy gò đi phía sau hắn cười ngây ngô, thoáng nhìn thấy Tình Ngạn, sắc mặt người này đại biến, vội vàng xoay người muốn quay trở về cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, lại bị lão nhân đeo thanh thương màu đen nắm lấy ống tay áo, chỉ đành phải lưu lại. Ánh mắt của Tình Ngạn từ trên mặt Tư Bà rời đi, rơi vào bên trên thân thể của người mù, cười lạnh nói: đám lão nhân đối đầu đều đã tới, vừa lúc cùng đưa các ngươi lên đường. Nhưng vào lúc này, trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, có một nam tử khôi ngô đeo mặt nạ bằng đồng xanh thở hổn hển đi ra. Hắn thở dốc từng hơi nói: các ngươi chạy nhanh quá, ta sắp bỏ cái mạng già mới miễn cưỡng chạy tới đây, cũng không thể chạy nữa. À, Tinh Ngạn, ngươi cũng ở đây sao? Sắc mặt của Tinh Ngạn biến đổi kịch liệt, cầm theo cái giường trốn đi thật xa. Chỉ nghe những tiếng động ầm ầm cực lớn vang lên, thân hình của hắn phá không lưu lại một mảnh vân khí. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn cũng đã chạy ra ngoài trăm dặm, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta phải trầm trồ mắt. Dược sư xoa xoa mặt nạ trên mặt kinh ngạc nói: hắn chạy nhanh như vậy làm cái gì, ta còn chưa kịp hạ thủ. Thiên Đào lão sư. Trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, một âm thanh vang dội từ đại khư truyền tới đình tài nhức óc: ta thấy người rồi, ngươi không cần đi. Châu Xanh, chạy nhanh một chút. Lão sư, ta còn rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Sắc mặt của đồ tể vàng như đất, vội vàng nói: Bá Sơn, đuổi theo tới, chúng ta đi mau. Đám người Tư Bà vội vàng rời đi. Sau một lúc lâu, một con trâu xanh cường tráng tới hơn 10 trượng nhảy xuống, trong miệng ngậm một đóa mẫu đơn, toàn thân cơ bắp nổi quần quật, rất hưng phấn đi ra khỏi ánh sáng. Tiếp theo lại có một đại hán đi ra, nhìn xung quanh vui vẻ nói: lão sư, đao quang của ngươi dễ làm cho người khác chú ý, không thể gạt được ta. Châu Xanh, hiện hình. Con châu xanh cường trắng cao giọng giống một tiếng, hóa thành đầu đuôi lớn hơn 40 trượng, khắp cả người lông bờm màu xanh và vảy rồng. Hắn từ cường trắng này bò trên lưng châu xanh đạp không đi. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng thủ vệ đưa mắt nhìn nhau. Đầu lĩnh kia thở hắt ra một hơi nói: hôm nay tới toàn là quái nhân. Hắn còn chưa nói dứt lời, đột nhiên ánh sáng chớp động. Từ trong cầu ánh sáng có ba hòa thượng một già hai trẻ đi ra. Lão hòa thượng tương đối trang nghiêm, phía sau hiện ra 20 trọng thiên. Trong 20 trọng thiên có tất cả già trẻ lớn bé, hàng trăm cao tăng, có yêu có người. Hai tiểu hòa thượng, một người mặt như trăng tròn trang nghiêm, một người lại hùng tráng giống như tháp đèn, trong tay cầm một thiền trượng. Lão hòa thượng nói: chiến không hỏi được. Hòa thượng giống như tháp đèn tiến đến, một tay chắp lại nhìn về phía thủ vệ đầu lĩnh nói: được. Đầu lĩnh kia không hiểu, thử dò xét nói: thiện ác? Hòa thượng đen nói: thiện. Thủ vệ đầu lĩnh giơ tay chỉ về phía Ly Thành. Lão hòa thượng sải bước dẫn theo hai tiểu hòa thượng đi xuống cầu di chuyển. Minh Nguyệt khen: Như Lai, chiến không sư huynh hỏi đường thực sự là ít lời mà ý nhiều, chỉ hai từ là hỏi được đường, đệ tử thu hoạch được rất nhiều. Mã Như Lai gật đầu nói: hắn có trí tuệ lớn. Rất nhiều thủ vệ ngơ ngác nhìn theo bọn họ đi xa, còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, lại có một vài lão đạo sĩ ni cô vây quanh lấy một vị thiếu niên đạo sĩ từ trong cầu đi ra. Đây là cầu dịch chuyển trao đổi linh năng do Tần lão mà xây dựng sao? Thành tựu thuật số của Tần lão mà thực sự đã đạt tới đỉnh cao rồi. Rất nhiều lão đạo sĩ ni cô xem như không nhìn thấy rất nhiều thủ vệ, lấy ra các loại công cụ tính toán, không coi ai ra gì, dứt khoát tính toán đo đạc các loại ấn ký phù văn của cầu dịch chuyển này, bắt đầu cao hứng bừng bừng giao lưu. Rất nhiều thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, đang định tiến lên hỏi thăm người thiếu niên đạo sĩ kia, vừa đo lường tính toán nói nhỏ, rất cuồng nhiệt như say như mây. Người của Duyên Khang đúng là đều là quái nhân. Những đạo sĩ còn lại đang đo lường công thức, lại có mấy vị lão nhân tiên phong đạo cốt dẫn theo mấy người thiếu niên nam nữ đi tới, nhìn thấy cảnh tượng này cười nói: Lâm Yên đạo chủ, các người làm cái gì vậy? Hóa ra là Tiểu Ngọc Kinh tiền bối, còn có Mộc Nhiên sư huynh. Lâm Yên đạo chủ ngẩng đầu hưng phấn nói: Tần giáo chủ ở trên cây cầu kia vận dụng thuật số thực sự là kinh người, chúng ta đang đo lường tính toán. Vương Mộc Nhiên cười nói: đạo chủ, các người cho dù có đo lường tính toán cũng